Thẩm Dĩnh không nhớ rõ đêm qua mình ngủ như thế nào, chỉ nhớ rõ sau khi anh nói xong câu nói kia, cô bắt đầu yên lặng chảy nước mắt, vừa chảy nước mắt vừa che trong chăn, sợ bị anh nhìn thấy. Trong lúc mơ mơ màng màng thì ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau lúc tỉnh lại, đầu Thẩm Dĩnh đã lộ ra bên ngoài chăn. Lục Hy nghỉ ngơi trên ghế bên cạnh, đã không thấy bóng sáng đâu. Cô từ trên giường ngồi dậy, xoay người xuống giường mặc giày, rồi đi vào toilet rửa mặt qua loa một chút. Qua mười mấy phút, ngay lúc Thẩm Dĩnh rửa mặt xong, đang chuẩn bị lau khô, thì cửa phòng bệnh bị người từ bên ngoài đẩy ra, ngoại trừ tiếng bước chân tiến vào, còn có cả mùi vị của cơm chín. Bụng Thẩm Dĩnh cũng phối hợp kêu rột rột hai tiếng. Hôm nay cô đã hạ sốt, khẩu vị so với hôm qua cũng đã khá hơn nhiều. Nhìn thấy bánh bao hấp và cháo gạo trên tay anh, cảm thấy rất thèm. Lục Hy không ngờ cô đã thức dậy, sửng sốt chen vào trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp này, động tác theo quán tính, đưa tay chụp lên trán của cô. Nhiệt độ vừa vặn rất tốt, có thể ăn cơm rồi. Nói xong, anh quay người đi ra ngoài trước, bày đồ ăn vừa mang lên từ dưới lầu mở ra trên bàn. Thẩm Dĩnh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, trên trán dường như còn lưu lại nhiệt độ từ lòng bàn tay của người kia. Bàn tay đàn ông khô sáo ấm áp, xúc cảm này dường như cô không cảm thấy quá lạ lẫm. Đêm qua trong lúc ngủ mơ màng, đã nhiều lần cô cũng có thể cảm giác được lực đạo như vậy. Chẳng lẽ cả tối hôm qua anh cũng ngủ không được ngon, suốt cả đêm đều lo lắng chuyện cô bị sốt cao này. Thẩm Dĩnh chắc chắn đó không phải là ảo giác của mình, chỉ là cô không nhớ nổi anh đã làm như vậy bao nhiêu lần. Ngay lúc cô đang cố gắng nhớ lại, bên ngoài toilet Lục Hy đã lên tiếng gọi. Rửa xong thì ra đây nhanh chút đi, đợi chút nữa đồ ăn lạnh rồi thì sẽ không ngon nữa đâu. Thẩm Dĩnh cắn môi, lắc đầu hất ra cảm xúc ngổn ngang trong đầu. Đến rồi đây. Thẩm Dĩnh rời một thanh cây ghế nhỏ ngồi đối diện anh. Trên bàn đã bày sẵn cháo gạo, trứng gà, còn có cả dưa chuột muối và bánh bao hấp. Đặc biệt là bánh bao hấp tròn tròn phình lên nhìn rất ngon miệng. Cô đưa tay ra nhón lấy một cái nguyên vẹn nhét vào trong miệng. Cái miệng phồng lên dường như sắp không nuốt nổi, nhai nuốt một hồi mới mơ mơ hồ hồ nói ra được mấy chữ: ăn rất ngon. Lục Hy thấy khẩu vị của cô đã tốt hơn rất nhiều, ăn cũng rất vui vẻ, biết cơ thể cô đã không còn gì đáng ngại nữa. Anh cũng dùng đũa gắp một cái bánh bao bỏ vào trong miệng, trong nháy mắt cắn mở vỏ bánh bao thật mỏng, có thể cảm giác được sự hòa quyện đậm đà của nhân bánh và nước canh ở trong miệng. Anh cố ý để cho người ta làm rồi đưa tới, còn dặn dò đầu bếp nhất định phải ít muối ít dầu. Hương vị thanh đạm hơn so với bình thường một chút, nhưng không ngờ lại vẫn ăn ngon như cũ. Bốn lồng bánh bao hấp trong nháy mắt bị tiêu diệt sạch sẽ. Thẩm Dĩnh uống thêm một ngụm cháo gạo thì không thể uống thêm nổi nữa. Cô ăn đã quá nhiều còn có chút tức bụng. Cô cúi đầu sờ lên cái bụng đang lồi ra một khối tròn trịa rất rõ ràng của mình, nhất thời miệng nhanh hơn suy nghĩ: em như này giống như đang mang thai vậy. Thật ra cô đang nhớ tới lúc mang thai Thẩm Tiếu, một hai tháng đầu gần như cô không hề phát hiện ra, đến tháng thứ ba bụng bắt đầu mới nhô dần ra. Ban đầu cô còn rất khó chịu, luôn cảm thấy eo mình thô lại rất kỳ lạ dị dạng, nhưng thời gian lâu dài cũng trở nên quen thuộc. Chỉ là bây giờ nhìn thấy bụng mình bị cơm khiến cho phình ra nên hơi cảm khái mà thôi. Nhưng mà người nói vô tâm, còn người nghe lại cố ý. Lục Hy nhìn thấy dáng vẻ cô cúi đầu sờ lên bụng, trong đầu lại tưởng tượng ra dáng vẻ lúc cô mang thai Thẩm Tiếu. Chắc chắn là rất vất vả, cũng rất mệt mỏi. Trong lòng nhất định đã tiếp nhận rất nhiều áp lực và sợ hãi. Lục Hy không dám nghĩ sâu hơn nữa. Anh sợ một khi nghĩ quá nhiều sẽ không khắc chế được chua chua trong mũi. Gần đây nước mắt của anh tương đối nhạy cảm, nhạy cảm đến mức ngay cả chính bản thân anh cũng ghét bỏ tình trạng này. Anh đứng dậy thu dọn sạch sẽ đồ ăn còn thừa lại trên bàn, nhờ đó cũng che giấu một màn yếu ớt và xúc động trong lòng mình. Sau khi cơm nước xong xuôi thì có y tá tới đo nhiệt độ cơ thể và làm một vài kiểm tra cơ bản cho cô. Y tá cho ra kết luận là nhánh khí quản của cô còn hơi viêm, nhưng chỉ cần uống thuốc một tuần là được. Buổi sáng còn cần truyền thêm 3 bình nước, xem như củng cố một chút. Anh là gì của cô ấy vậy? Lần sau cũng không thể để sốt cao nghiêm trọng như vậy mới đưa tới đây được. Lần này thân thể không có vấn đề gì khác là rất may mắn rồi đấy. Sốt cao như thế này chắc chắn cơ thể sẽ có tổn thương, nên sau này nhất định phải chú ý hơn. Sau khi bác sĩ cắm kim truyền nước xong, không nhịn được lải nhải. Lục Hy chăm sóc cho cô một ngày một đêm, nên tất cả mọi người tự nhiên cũng coi anh thành bạn trai của Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh đang định giải thích thì nghe thấy người đàn ông bên cạnh cũng rất phối hợp đáp lại. Lần sau nhất định sẽ chú ý hơn. Không ngờ lúc anh đối mặt với người khác lại trở nên kiên nhẫn khiêm tốn như thế. Bây giờ anh thật sự đã diễn cái thân phận bạn trai cô như thế này thật rồi sao? Thẩm Dĩnh không còn lời nào để nói, đành trơ mắt nhìn anh ra vẻ là người nhà bệnh nhân trao đổi cùng với bác sĩ. Vốn là hơi tức giận, nhưng nhìn lâu lại sinh ra một chút cảm giác khác thường. Bỏ qua không nói tới những cái khác, chỉ từ dáng vẻ và tính cách mà nói thì người đàn ông này thật sự có để cho người ta có suy nghĩ muốn dựa vào. Được rồi, có chuyện gì thì cứ gọi tôi, để ý bình truyền nước, lúc nào hết thì gọi người tới thay. Được, cảm ơn. Sau khi bác sĩ đi rồi, Thẩm Dĩnh nhìn lên bình truyền nước đang rơi xuống từng giọt, trong lòng hơi nóng này. Điều chỉnh cho nó nhanh lên đi, xong sớm một chút là có thể về sớm một chút. Vội vàng làm gì, cái này chỉnh nhanh sẽ kích thích tới dạ dày. Em ăn cơm, cứ để tốc độ này đi. Lục Hy không cần suy nghĩ, đã thẳng thừng từ chối thỉnh cầu của cô. Trong lòng anh rất rõ ràng vì sao cô lại gấp gáp như vậy, vì vậy nói. Cho dù muộn như thế nào thì hôm nay anh cũng sẽ đưa em trở về thăm con. Nghe xong lời này, đầu tiên là Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt một chút, tiếp theo lại hơi xấu hổ. Không sai, cô là muốn gặp con, nhưng biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Có thể để anh nhìn một chút đã nhận ra được như vậy. Tiếu Tiếu ở ngay trong nhà, cũng không chạy đi đâu được, cũng không mất được. Đã chờ được một đêm mà lại không chờ thêm được một lúc này à? Em nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, lúc nào chuyển xong anh sẽ gọi em. Anh một lần nữa để giường bệnh nằm ngang xuống, đặt đầu của cô lên một cái gối đầu thấp, rất dễ chịu. Lúc đầu Thẩm Dĩnh mới tỉnh nên không cảm thấy buồn ngủ mấy, nhưng lúc này là ít nhiều sinh ra mấy phần cảm giác buồn ngủ. Cô trợn tròn mắt buồn bực ngán ngẩm. Lúc sắp buồn ngủ thì Lục Hy ngồi trên ghế ở bên cạnh, ánh mắt đang xem tài liệu công ty chuyển đến trong điện thoại di động, lại nói với cô. Mã Thiên Xích động tay động chân với hạng mục đầu tư của anh. Chuyện này em biết. Không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Hôm qua cô và Mã Thiên Xích nói chuyện điện thoại, anh cũng nghe được. Đương nhiên là Thẩm Dĩnh cũng không muốn giấu giếm anh, nhưng chẳng qua là khi hỏi tận mặt vẫn còn hơi xấu hổ. Ừ, anh biết. Chuyện này em cũng đừng tham dự vào, dừng ở đây đi. Chuyện giữa anh và Mã Thiên Xích, mặc dù nguyên nhân gây ra là cô, nhưng dù sao cũng là chuyện giữa hai người đàn ông, cô kẹp ở giữa cũng không có gì tốt. Tay Thẩm Dĩnh lặng yên nắm chặt ở bên dưới chăn. Là em bảo anh ấy trở về, anh ấy làm như vậy cũng là vì muốn giúp em. Lúc ấy anh vụng trộm mang con đi, em rất lo lắng nên không suy nghĩ được nhiều như vậy. Bây giờ bảo anh ấy dừng lại cũng không khỏi quá qua cầu rút ván rồi. Em suy nghĩ quá nhiều rồi. Lông mày Lục Hy vặn lên không vui. Chuyện trên thương trường không hề đơn giản như em nghĩ đâu. Em là một người phụ nữ, kẹp ở giữa không nói đến sẽ có tác dụng gì, nhưng em cũng không hơi lòng tin nào là một ngày nào đó trong tương lai sẽ ở bên anh một lần nữa à? Đến lúc đó nếu như bọn họ làm hòa thì đối với Mã Thiên Xích mà nói mới là trâm trọng lớn nhất. Cho nên bây giờ rút đi, cho dù là đối với cô hay là đối với tình cảm giữa cô và Mã Thiên Xích thì đều cũng là lựa chọn tốt nhất. Lục Hy nói lời này không phải ích kỷ mà là đứng ở trên lập trường của cô để cân nhắc, chỉ là cô vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải. Anh không cần em đi nói với Mã Thiên Xích để anh ta dừng tay lại. Anh có năng lực để gánh chịu chuyện này. Việc em cần làm chỉ là không tham dự vào chuyện này nữa, hiểu chưa? Sợ cô hiểu lầm nên anh lại nói. Thẩm Dĩnh bị anh nói cho sững sờ một chút, đặc biệt là câu em cũng không hơi lòng tin nào là một ngày đó trong tương lai sẽ ở bên anh một lần nữa. Đơn giản giống như là một búa hung hăng đập vào trên ngực cô vậy. Lời này anh làm thế nào để nói ra khỏi miệng vậy? Còn giống như là chuyện đương nhiên như thế, tự tin 10 phần. Hết lần này tới lần khác, loại ngữ khí kiên định này lại để cho chính cô không có lòng tin. Lục Hy thấy khuôn mặt nhỏ của cô rõ ràng mang theo vẻ tức giận bất đắc dĩ, than thở một tiếng. Anh không biết 5 năm qua em đã làm bao nhiêu công việc, có bao nhiêu thành tích. Có lẽ là không tệ, nhưng anh không phải là Mã Thiên Xích. Anh sẽ không để cho người phụ nữ của mình bị người ta làm khó ở bên ngoài. Em có thể độc lập nhưng không cần cậy mạnh. Anh sẽ bảo vệ cho em và con. Cho nên Vấn đề ở giữa Mã Thiên Sích và anh chưa bao giờ muốn để Thẩm Dĩnh ở giữa lâm vào tình thế khó xử. Anh biết sẽ có một ngày như vậy, cho nên đã sớm loại bỏ khả năng này. Thẩm Dĩnh nhìn người đàn ông trước mặt hơi ấp úng. Lục Hy, anh vốn là như vậy, cái gì cũng đều do anh định đoạt. Cho dù là tốt là đúng, nhưng thái độ của anh như vậy sẽ luôn khiến cho cô hơi không thoải mái. Cô thừa nhận ảnh hưởng của chuyện 5 năm trước, quả thực cô không thể xóa nhòa, khiến cho cô rất mẫn cảm đối với thái độ này. Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh một lát. Sau một hồi lâu, anh mới nhàn nhạt mở miệng. Rất xin lỗi, anh chỉ là quá không muốn để em bị tổn thương. Anh vốn là như vậy. Thẩm Dĩnh lặp lại một lần nữa, trong giọng nói cất dấu thương cảm nhàn nhạt, dường như cô lại nghĩ đến cái gì đó, khẽ cười một tiếng. Có lẽ là chính em quá sĩ diện. Lục Hy nâng cằm của cô lên, trong mắt đen không có một chút chán ghét và không kiên nhẫn nào. Anh cũng không phải là không muốn hỏi, em chỉ là không biết nên biểu đạt như thế nào thôi. Rất nhiều chuyện chính em cũng sẽ có cân nhắc, nhưng trong mắt anh, em giống như chỉ có tư cách bị anh sắp đặt. Nghe cô nói như vậy, lông mày anh đột nhiên nhăn lại. Anh chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy. Nếu quả thật như sắp đặt em, thì bây giờ đã không phải phiền toái như vậy. Câu nói này thật sự đã chặn Thẩm Dĩnh lại không nói được gì. Dĩ Dĩnh, đừng nghĩ quá xấu về anh. Cho anh một chút thời gian, anh sẽ sửa. Anh thậm chí không tưởng tượng ra được Thẩm Dĩnh làm ra chuyện gì mới có thể khiến anh nặng tay. Giống như bất kể cô gái này có làm ra chuyện gì thì anh đều có thể tha thứ, đều có thể thông cảm. 5 năm trước, anh vẫn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đối với cách làm của mình. 5 năm sau, anh lại nói cho anh một chút thời gian, anh sẽ sửa. Nếu nói trong lòng không có một chút chấn động, tất nhiên là không có khả năng. Cô vẫn luôn hy vọng có một ngày Lục Hy có thể ý thức được sai lầm của mình, ý thức được lúc trước anh sắp đặt đối với cô mà nói là không thể chấp nhận tới mức nào. Bây giờ anh rốt cuộc đã hiểu rõ. Trong lòng Thẩm Dĩnh hơi rối, có loại cảm giác nút thắt trong lòng nhiều năm qua chậm rãi được cởi bỏ, nhưng loại cảm giác này lại khiến cô cảm thấy hơi hoảng hốt. Cô nhắm mắt lại một lần nữa, không nhìn tới thì sẽ không nghĩ. Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút. Lục Hy cũng không muốn miễn cưỡng cô, chỉ rón rén thay cô chỉnh tốt góc chăn, sau đó quay người ra khỏi phòng bệnh, mở cửa, đóng cửa. Thẩm Dĩnh mở mắt ra, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô. Cô dường như không nghe thấy tiếng bật cửa lạch cạch phát ra từ ngoài hành lang. Anh lại đi hút thuốc lá. Anh nghiện thuốc không nặng, chỉ có khi nào trong lòng thấy phiền muộn mới châm một điếu thuốc. Có lẽ trong lòng anh hẳn là cũng rất mâu thuẫn. Cô từ chối và mâu thuẫn với anh mà nói cũng không phải là dâu ria, mà ngược lại còn vô cùng quan trọng, thậm chí còn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Thái độ của anh chuyển biến khiến cho Thẩm Dĩnh hơi mờ mịt. Lúc đầu chỉ cần mạnh mẽ chống cự lại mối quan hệ này thì lúc này lại đột nhiên hòa hoãn, ngay cả tư thái ương ngạnh cô cũng không bày ra được, cũng tiện nhắc tới. Đã quen với trạng thái đối địch, giờ lại đột nhiên cải thiện khiến cô hơi không thích ứng kịp. Đặc biệt là bây giờ biết trong lòng anh cũng phiền muộn, Thẩm Dĩnh lại càng thêm không có đầu mối. Anh lùi bước, còn cho cô thấy thái độ của mình còn kém cô một câu nói. Trong lòng càng nghĩ càng phiền, càng nghĩ càng khó chịu. Cô dứt khoát không muốn nghĩ tới nữa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Không biết có phải do có quá nhiều tâm sự hay không, mà không đầy một lát cô ngủ thiếp đi. Lục Hy hút xong một điếu thuốc trở về phòng thì người nằm trên giường đã ngủ rồi, hô hấp đều đặn, thân thể buông lỏng, không phải giả vờ ngủ. Anh đi đến bên giường, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ khiến cho mình vừa yêu vừa hận kia. Lúc nào thì cô mới có thể thật sự hiểu trái tim này của anh đây? Lúc tỉnh lại lần nữa thì đã là hơn 12 giờ trưa. Thẩm Dĩnh là bị động tác rút kim chuyển nước của bác sĩ đánh thức. Cô đã ngủ hơn 2 tiếng nên đầu cũng hơi mê man. Chuyển xong rồi à? Ừ, đợi chút nữa lấy thuốc xong là có thể xuất viện. Y tá mang bình truyền dịch treo ở bên trên lấy xuống đi, đưa giấy tờ liên quan cho Lục Hy. Thẩm Dĩnh đè xuống cục bông bịt trên lỗ kim, sau khi cầm máu thì đưa tay lấy ra. Chúng ta có thể đi được chưa? Thủ tục xuất viện đã làm xong từ sớm, lái xe cũng đã chờ sẵn ở dưới lầu, mặc quần áo tử tế xong là có thể đi. Lúc nói chuyện, anh cũng đã xoay người cầm giày từ dưới giường lên, chân dài hơi cong, ngồi xổm trên mặt đất đi giày vào cho cô. Thẩm Dĩnh không quen, sau khi rút chân về nhưng không được thì khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nhiều năm như vậy, nhưng số lần anh mang giày cho cô có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này ở trước mặt người ngoài nên Thẩm Dĩnh hơi xấu hổ. Y tá nhìn động tác mê người của người đàn ông thì không khỏi hâm mộ. Đã gặp qua nhiều bệnh nhân như vậy, người có tiền cũng không phải số ít, nhưng vừa có tiền, dáng dấp đẹp trai, còn đối với bạn gái mình tốt như vậy, Lục Hy là người đầu tiên. Giày cũng tự tay đi, cũng quá cẩn thận rồi. Động tác của anh không phải rất nhuần nhuyễn, nhưng khó khăn một chút cũng đã làm xong. Lòng bàn tay to lớn bao lấy bàn chân trắng nõn của cô, giống như là hoàn toàn có thể che kín. Thẩm Dĩnh chờ anh mặc đi xong thì đứng lên, trong động tác mang theo ngượng ngùng thoáng qua. Cô bước nhanh đi ra khỏi phòng bệnh, không muốn để cho nhìn thấy vệt đỏ trên gương mặt mình. Đi thang máy tới đại sảnh tầng 1, thấy một chiếc xe màu đen đang chờ sẵn ở đó. Lái xe thấy bọn họ, đi tới lập tức xuống xe kéo cửa ra. Trước tiên, Lục Hy đỡ cô ngồi vào trong xe, sau đó mới theo sát ở phía sau. Không ít người xung quanh thấy cảnh này đều không hẹn mà cùng ghé mắt nhìn qua cảm khái. Có tiền thật tốt, cái gì cũng không cần mình hao tâm tổn trí, tất cả đều có người khác giúp đỡ làm. Chỉ là những lời này đều bị ngăn lại ở bên ngoài xe nên Thẩm Dĩnh không nghe thấy. Lái xe chạy ra khỏi cửa thu phí mới cung kính hỏi thăm. Lục Tổng, ngài muốn đi đâu? Ánh mắt Thẩm Dĩnh xéo qua liếc mắt nhìn anh. Ngay sau đó nghe được một giọng nói đàn ông trầm ổn truyền đến. Biệt thự Ngự Cảnh Viên. Xe đi thẳng một đường trở lại biệt thự Ngự Cảnh Viên. Thẩm Dĩnh không hề xa lạ đối với con đường này. Càng tới gần, ngược lại càng rõ ràng. Thật ra có câu nói, Mã Thiên Sích nói rất đúng. Đối với những chuyện trong quá khứ từ trước đến nay, cô vẫn chưa từng từ bỏ, chưa từng lãng quên. Kỹ thuật lái xe của tài xế rất tốt. Cả quãng đường đi đều không hề bị sóc lắc lư. Hai người ngồi phía sau, căn bản không giao lưu quá nhiều với nhau. Thẩm Dĩnh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhưng người bên cạnh lại luôn nhìn cô. Nửa tiếng sau, xe tiến vào cổng lớn của biệt thự, xa cách 5 năm, một lần nữa khi trở lại nơi chứa đầy ký ức này, trong lòng Thẩm Dĩnh bỗng nhiên buồn bã. Nhưng hơn cả, đó là căng thẳng, giống như cả người đang bị quấn chặt trong một tấm lưới lớn, vừa buồn bực, vừa ngột ngạt, khiến cô hơi không thoải mái. Bên kia, Thím Lâm vốn dĩ đang trông Tiếu Tiếu vẽ tranh, nhưng khi nghe thấy tiếng tắt xe truyền đến từ sân, bà ta lập tức dẫn theo đứa bé đi ra phía cổng nghênh đón. Bà ta vốn dĩ cho rằng một mình ngài Lục trở về, nhưng không ngờ lại nhìn thấy gương mặt vô cùng nhớ nhung, vô cùng quen thuộc. Nhìn thấy Thẩm Dĩnh đi về phía bên này, đôi mắt của một người đàn bà đã hơn 50 tuổi bỗng nhiên ửng đỏ cả lên. Đây là... Cuối cùng vẫn là do tuổi đã lớn, tâm trạng nhất thời không nói ra được. Thẩm Dĩnh nhìn thấy gương mặt hiền từ ôn hòa trước mặt, niềm vui mừng trước sự trở lại của cô có thể dễ dàng nhận ra từ trong đôi mắt giả nua ấy. Cô mở rộng vòng tay ôm lấy bà ta. Thím Lâm, lâu rồi không gặp. Thím Lâm vô cùng xúc động, âm thầm lau nước mắt. Thật sự quá lâu rồi, tôi còn cho rằng... Thôi, không nói nữa, về là tốt rồi. Mẹ, Thẩm Tiếu đứng bên cạnh, cảm thấy cô chính mình bị lãng quên, lớn tiếng gọi cô. Lúc này Thẩm Dĩnh mới buông Thím Lâm ra, nửa ngồi xổm xuống, ôm thằng bé vào lòng, ôm cơ thể mềm mại nhỏ nhắn trong tay. Mũi cô bỗng nhiên hơi chua xót. Tiếu Tiếu nhớ mẹ không? Nhớ ạ, vô cùng nhớ. Sau khi thằng bé nói xong, giọng nói vang vọng cũng nghẹn ngào, mang theo mấy phần khóc nức nở. Tối qua con nằm mơ thấy mẹ. Thẩm Dĩnh không nhịn được ôm chặt thằng bé, muốn hôn thằng bé nhưng lại không dám. Cô sợ rằng mình vừa mới khỏi sốt nhưng vẫn còn virus, sợ sẽ lây sang cho thằng bé. Ngoan, mẹ cũng rất nhớ con, rất nhớ, vô cùng nhớ. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nước mắt Thím Lâm không ngừng rơi xuống, bà ta phải bịt chặt miệng mới có thể nhịn được. Lục Hy nhìn thấy bức tranh một lớn một nhỏ ôm chặt nhau. Đây chính là ảo tưởng mà anh đã từng tưởng tượng ra suốt bao ngày đêm tuyệt vọng. Lúc này đây, nó đã thật sự xảy ra trước mắt anh. Ngày hôm nay, anh đã phải chờ đợi 5 năm. Trong trường hợp không rõ sống chết, chuyện đưa cô trở về nhà chính là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng hôm nay cô đứng bên cạnh anh, những gợn sóng trong lòng anh chỉ có bản thân anh biết. Giọng nói của người đàn ông hơi run rẩy, vào trong rồi nói. Một tay Thẩm Dĩnh dắt bánh bao nhỏ, một tay kéo Thím Lâm. Khi bước chân vào cửa lớn, trong lòng cô có đột nhiên run rẩy. Đợi đến khi thật sự đi vào phòng khách, cô mới sửng sốt. Tất cả từ bài trí, trang hoàng đến đồ dùng trong nhà đều giống hệt 5 năm trước. Từ vị trí đặt tivi đến bình hoa trên bàn, mọi thứ đều giống hệt, không hơi khác biệt nào trong ký ức của cô. Ngay đến cả số bước cô đi từ cổng vào đến cửa lớn biệt thự cũng không thay đổi. Năm đó cô 24 tuổi, là cột mốc quan trọng đánh dấu bước ngoặt của đời người chuyển từ tuổi trẻ lên tuổi trưởng thành. Năm đó cô gặp được anh, sau đó cuộc sống của cô đã thay đổi hoàn toàn. Cô đã từng ở nơi này một năm, mỗi một góc nhà đều đầy ắp những hình ảnh, quá nhiều, thật sự quá nhiều. Nhiều đến nỗi gợi lại những ký ức mà cô không muốn nhớ lại. Cô thầm, mau thay giày đi, chân cũng sẽ thoải mái hơn. Thím Lâm kéo tủ giày ra, lấy một đôi dép lê nữ duy nhất bên trong ra, đặt xuống bên cạnh chân cô. Trong khoảnh khắc Thẩm Dĩnh nhìn thấy đôi dép lê này, cả người cô trở nên run rẩy. Đôi dép lê lông nhung màu hồng nhạt này là cô mua về 5 năm trước. Thời gian 5 năm đã qua, màu sắc của đôi dép đã hơi phai nhạt, nhưng kiểu dáng thì không hề thay đổi. Có thể nhìn ra được 5 năm qua, đôi dép này đã được giặt rất nhiều lần cho nên mới vậy, nhưng lại vô cùng sạch sẽ. Cho dù không có ai xỏ, nhưng anh vẫn giữ lại nó. Hơn nữa khi giặt, chắc hẳn anh vẫn luôn đợi ngày cô trở về. Khóe mắt không kịp được đỏ ửng, cô vội vàng nhắm mắt lại, không dám tiếp tục nhìn nữa, chỉ có thể mau chóng đi xong dép, không nghĩ sâu xa nữa. Ban nãy trước khi trở về, Ngài Lục có dặn tôi nấu một nồi canh, hầm canh gà trong 3 tiếng, hầm bằng lửa nhỏ, để tôi đi múc cho cô một bát. Thẩm Dĩnh không ngờ anh lại chu đáo như vậy, ngay cả đến những chuyện này cũng dặn dò. Không nói thêm gì nữa, cô vô cùng quen thuộc tiến vào phòng ăn, ngồi vào chỗ. Thẩm Thiếu đã lâu không gặp mẹ, lúc này thằng bé sống hệt keo con voi, dính chặt trên người Thẩm Dĩnh không rời. Lục Hy nhìn thấy cảnh này, quyết định để lại không gian cho hai mẹ con họ, lên tầng tắm rửa. Ở bệnh viện 2 ngày 1 đêm, quả thật cần phải tắm rửa qua. Thẩm Dĩnh cúi đầu nhìn bé con nằm trong lòng mình. Mấy ngày nay như thế nào? Đã thích ứng được chưa? Lúc bắt đầu thì hơi chưa thích ứng được, nhưng bây giờ thì thích ứng được rồi ạ. Thẩm Tiếu nghịch ngợm đầu ngón tay của Thẩm Dĩnh, giọng nói mềm mại. Chú đối xử với con rất tốt, bà Lâm cũng rất tốt, làm cho con rất nhiều món ăn ngon. Chính là... Bé con nói đến đây, đột nhiên ngưng lại. Thẩm Dĩnh quay qua hỏi thằng bé. Chính là gì cơ? Thẩm Tiếu hơi ngượng ngùng lắc đầu. Chính là tối qua lúc ngủ, con vô cùng nhớ mẹ. Đừng lo lắng, mẹ đến đây để đón con. Đợi lúc nữa chúng ta sẽ trở về nhà. Hả? Chúng ta phải đi sao? Dường như khi nghe thấy điều này, Thẩm Tiếu hơi ngạc nhiên. Thẩm Dĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ của thằng bé, cười nói. Đúng vậy, mẹ đến đón con, dẫn con về nhà. Không phải con vẫn luôn muốn ở nhà chú Mã sao? Hay là nhà mẹ nuôi, hoặc là đi đến nhà ông bà ngoại cũng được, đều nghe theo con hết. Vốn dĩ muốn nghe theo ý kiến của thằng bé, không nghĩ đến sau khi nghe được chuyện này, thằng bé lại nhăn mặt, bộ dạng vô cùng xoắn xuýt. Nhưng con... Chữ con nói hồi lâu, cũng không nói ra được những lời phía sau. Thẩm Dĩnh xoa nhẹ đầu thằng bé. Con muốn nói gì cứ từ từ mà nói. Thẩm Tiếu ấp úng hồi lâu, mới miễn cưỡng nặn ra một câu, trong ánh mắt mang theo tia cẩn thận. Con đã hứa với chú, ngày mai sẽ cùng nhau đi leo núi, chú nói. Mấy ngày vừa rồi không ở bên con, cho nên ngày mai sẽ dẫn con đi. Đây là lời hứa mà Lục Hy đã hứa trong điện thoại với bé con vào buổi tối ngày hôm qua tại hành lang, cho nên Thẩm Tiếu vẫn luôn mong chờ điều này. Ngược lại, Thẩm Dĩnh không ngờ thằng bé lại có phản ứng như vậy. Cô cho rằng khi nghe được có thể về nhà, bé con nhất định rất vui, nhưng biểu cảm của thằng bé lại hơi suy sụp. Đúng vậy, chính là suy sụp. Thằng bé không muốn đi. Đạt được kết luận này, Thẩm Dĩnh không biết mình nên vui hay nên buồn. Bình thường mà nói, có lẽ cô nên vui. Dù sao từ đó cũng có thể chứng minh Lục Hy đối xử với thằng bé rất tốt. Nhưng trong lòng lại cảm thấy không vui, bởi vì thằng bé đã nảy sinh cảm giác ỷ lại với người đàn ông này. Đây là điều cô vô cùng bất ngờ. Từ trước đến nay, cô chưa từng nghĩ Thẩm Tiếu sẽ sinh ra nhiều cảm giác đối với Lục Hy như vậy. Con không muốn đi sao? Thẩm Dĩnh vẫn trưng cầu ý kiến của thằng bé. Nếu như mẹ có chuyện phải đi, con vẫn muốn ở lại đây sao? Bé con nghĩ một lúc, không mất nhiều thời gian. Thằng bé lắc đầu. Không muốn, con muốn ở cùng với mẹ. Mặc dù miệng nói không muốn, nhưng thật ra trong lòng thằng bé vẫn khá mất mát. Thẩm Dĩnh có thể nhìn ra được, giống như cô đang ép thằng bé phải đưa ra lựa chọn. Đây vốn dĩ không phải là chuyện mà một đứa nhóc như thằng bé phải suy nghĩ, nhưng bây giờ lại không thể không suy nghĩ. canh gà đến rồi đây. Thím Lâm đặt bát canh gà trước mặt cô, màu sắc hấp dẫn thị giác, mùi thơm kích thích khứu giác. Chỉ nhìn thôi mà Thẩm Dĩnh đã cảm thấy bụng sôi ùng ục. Cô lấy thìa múc một muỗng canh đưa lên miệng thôi, sau đó chuyển sang cho Thẩm Tiếu. Con có muốn nếm thử không? Buổi trưa con uống rồi, mẹ mau ăn đi. Bé con nhổm dậy khỏi người cô, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh, không làm phiền cô thưởng thức bát canh. Thẩm Dĩnh vừa uống canh, vừa nghĩ về những lời ban nãy của thằng bé, thất thần đến mức ngay cả Lục Hy đi xuống lúc nào cũng không biết. Trưa nay anh cũng chưa ăn cơm, cho nên Thím Lâm cũng múc cho anh một bát canh. Anh cầm lấy bát, chiếc thìa đập vào thành bát phát ra âm thanh rõ ràng. Lúc này Thẩm Dĩnh mới bình thường trở lại. Đối diện với đôi mắt hẹp dài, anh nhẹ giọng lên tiếng. Nghĩ gì mà nhập tâm vậy? Thẩm Dĩnh cúi thấp đầu xuống, cả gương mặt như sắp vùi vào bát. Không có gì. Mùi vị thế nào? Rất ngon. Vậy thì ăn nhiều lên, tránh lúc nữa đói, trong nhà không có gì bỏ vào miệng. Thẩm Tiếu nghe thấy lời này lập tức tố cáo với mẹ. Đúng vậy, mẹ phải ăn nhiều vào, chỗ chú không có đồ ăn vặt đâu, chú không cho phép con ăn. Nếu như trước đây Thẩm Dĩnh chỉ nói những lời khống chế thằng bé, không cho thằng bé ăn, thì sau khi đến nhà Lục Hy, ngay đến cả ăn thằng bé cũng không thể ăn. Nhưng thằng bé luôn yêu thích đồ ăn vặt, cho nên vẫn nghĩ về nó. Lục Hy làm như vậy hoàn toàn xuất phát từ cái bóng tâm lý bảo ăn lần trước. Anh rất sợ thằng bé lại vì về vấn đề khác mà bị bệnh. Hơn nữa đồ ăn vặt không hề có dinh dưỡng, không được ăn là không ăn. Không phải là mua hoa quả cho con rồi sao? Hoa quả ngon hơn đồ ăn vặt nhiều. Thẩm Tiếu bĩu môi. Còn muốn ăn bánh rán, bánh ngọt sô-cô-la, còn có pudding dâu nữa cơ. Ăn quá nhiều đồ ngọt không tốt cho con. Thẩm Dĩnh hiếm khi cùng chung quan điểm với Lục Hy. Mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng miệng lại nhịn không được cằn nhằn. Trong nhà có đồ ăn vặt thì con còn muốn ở đây nữa không? Thẩm Tiếu nghịch ngón tay. Nếu mẹ cho con ăn đồ ăn vặt, con có thể đi với mẹ. Được rồi, anh còn chưa kịp vui vẻ được một giây đã bị thằng bé dội cho một gáo nước lạnh rồi. Vì đồ ăn vặt mà không cần đến ba mình nữa. Con trai, con được lắm. Đột nhiên Thẩm Dĩnh cảm thấy khi nãy chính mình còn ghen tị vì chuyện này. Quả thật là chuyện cười mà. Hóa ra lại dễ dàng xoay chuyển tình thế như vậy. Cô ho khan nói. Có thể ăn đồ ăn vặt, nhưng bây giờ không thể. Đợi hai ngày nữa, mẹ sẽ mua cho con. Thật sao ạ? Đôi mắt Thẩm Tiếu lập tức phát sáng. Người không biết còn tưởng rằng thằng bé đã giành được món bảo bối nào rất lợi hại. Thẩm Dĩnh gật đầu. Thật, ăn quá nhiều đồ ngọt, con sẽ bị rụng hết răng. Hơn nữa còn bị sâu răng. Con có muốn răng mình bị rụng hết, lại còn đen xì không? Ngay vậy Thẩm Tiếu sợ hãi lắc đầu. Không muốn. Vậy thì nghe lời mẹ. Con nghe lời mẹ. Thẩm Tiếu bĩu bĩu môi. Mặc dù hơi không vui, nhưng cũng không tùy hứng yêu cầu thứ gì nữa. Ăn xong Thẩm Dĩnh hơi bối rối, không biết nên nói chuyện này với Lục Hy như thế nào. Thật ra cũng không biết mở lời ra sao. Nếu tình huống giống như trước đây, cô nhất định nói đi là đi. Nhưng bây giờ thằng bé vẫn muốn ở lại đây. Thằng bé cũng đã hạ mình rồi. Nếu như cô còn muốn ép, chẳng phải chứng minh cô giống một người ác hay sao? Thẩm Dĩnh nghĩ ngợi hồi lâu, vẫn là tranh thủ lúc thằng bé lên tầng lấy đồ, gọi Lục Hy đến phòng khách. Lúc nữa, em sẽ mang theo Tiếu Tiếu về. Về đâu? Nhà của Du Du hoặc là của ba mẹ em. Lục Hy cau mày, cũng may cô không nói trở về nhà của Mã Thiên Xích, nếu không anh có thể sẽ đè cô trên giường không cho cô đi đâu cả. Không phải nói là con mới ở lại đây hay sao? Gấp như vậy làm gì? Thẩm Dĩnh cắn môi hơi bối rối. Ra ngoài lâu như vậy, cũng đến lúc nên về rồi. Không thể mãi ở nhà anh được. Tiếu Tiếu chỉ là ham chơi, đợi mấy ngày nữa sẽ ổn thôi. Đây là những lời thằng bé nói với em, hay là em tự mình suy đoán? Từng câu từng chữ của anh khiến cô không có cách nào trả lời được. Đừng dùng cách nghĩ của em áp đặt lên suy nghĩ của con. Nếu như không có gì khó xử, cần gì phải làm trái với suy nghĩ của con? Nhưng vốn dĩ Lục Hy muốn ép cô ở lại, nhưng nghĩ đến những lời cô nói ở bệnh viện, anh nhẫn nại, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Khó khăn lắm mới đến đây một chuyến, cứ lên tầng nghỉ ngơi trước đi. Em... Cô còn muốn nói gì đó, nhưng người đàn ông đã xoay người đi vào nhà vệ sinh tầng 1. Thẩm Dĩnh không còn cách nào, đành nghe theo lời anh đi lên tầng 2. Vốn dĩ cô không muốn nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nghe theo lời anh, có lẽ anh sẽ để mình rời khỏi đây. Nhưng khi cô thật sự đi lên tầng 2, cô bỗng nhiên cảm thấy vô cùng sửng sốt. Mọi thứ đập vào mắt không thể nào quen thuộc hơn. Tấm thảm ở hành lang, đèn treo tường, thiết kế trần nhà, còn có ảnh cửa của căn phòng ở giữa, mọi thứ đều không hề thay đổi. Trong lòng Thẩm Dĩnh bỗng gợn sóng, dưới chân giống như đeo chỉ nặng mấy nghìn cân, phải tốn sức lắm mới có thể đi đến trước cửa phòng ngủ. Cửa phòng mở ra một khe hở, Thím Lâm đang thu dọn đồ bên trong. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra, nhìn mọi thứ bên trong. Mọi thứ giống hệt 5 năm trước, ngay cả đến vị trí đặt mỹ phẩm trên bàn trang điểm cũng không thay đổi. Nếu không phải biết cô đã rời nơi này 5 năm, người ngoài nhất định sẽ cho rằng cô nhất định đã ở đây rất lâu. Xem cửa sổ màu trắng, ga trải giường màu tối và chiếc ghế sofa đơn bên cạnh, còn có đôi gối thiết kế giống nhau. Đã vô số đêm họ ôm nhau nằm ngủ trong căn phòng này, trên chiếc giường này. Cô cũng đã rời đi lâu như vậy rồi, nhưng anh vẫn để đôi gối đó trên giường. Ý của anh là gì? Không cần nói cũng biết. Khi nhìn thấy những thứ này, Thẩm Dĩnh chỉ còn cách đưa tay lên bịt chặt miệng. Cô sợ rằng chính mình sẽ phát ra âm thanh kỳ lạ. Cảnh tượng trước mắt dần dần mờ nhạt đi, nước mắt không kìm được tràn ngập hốc mắt. Cô kích động không thể khống chế được bản thân. Thím Lâm ở bên cạnh nhìn thấy cô như vậy thì vô cùng đau lòng, cũng không để ý đến thân phận khác biệt. Bà ta tiến lên phía trước, nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Năm đó xảy ra chuyện, sau khi tôi ở đây một thời gian, ngài Lục mới bảo tôi đi. Tôi cũng đã nhìn thấy khoảng thời gian đen tối của ngài ấy. Mặc dù tôi nói những lời không thích hợp với cô, nhưng ngài Lục thật sự rất yêu cô. Năm đó khi cô xảy ra chuyện, mỗi ngày ngài ấy đều đi đến bờ sông. Mỗi lần đi thường là đi cả một ngày trời mới về. Buổi tối trở lại đều uống say bí tỉ, có mấy lần nói mỡ, đều gọi tên của cô đó, Thẩm Dĩnh. Thím Lâm cũng đã lớn tuổi rồi nhưng vẫn hơi đa sầu đa cảm. Kể đến đây bà ta nhịn không được rơi nước mắt. Năm đó rất nhiều người đều khuyên ngài ấy chuyển nhà đến nơi khác, sợ thần kinh ngài ấy xảy ra vấn đề, nhưng ngài ấy vẫn nhất quyết ở lại nơi này. Ngài ấy nói sợ nếu cô trở về sẽ không tìm được mình, cho nên mọi thứ vẫn giữ nguyên. Ngài ấy nói rằng khi cô trở về, đồ đạc vẫn có thể dùng được. Thẩm Dĩnh hít một hơi thật sâu, cô nén chua xót khổ sở đang không ngừng dâng lên trong lòng. Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhưng bất kể cô có mở to mắt thế nào cũng không thể nhìn rõ được. Thật ra cô có thể nhìn ra được 5 năm trôi qua, rất nhiều thứ cô để lại trong phòng đều trở nên cũ kỹ. Dép của cô đi đã phai màu, mỹ phẩm dưỡng da cũng đã quá hạn. Nhưng cho dù là vậy, người kia vẫn đau khổ giữ lại suốt 5 năm. 5 năm đó bao nhiêu thời gian, phải có niềm tin mãnh liệt tới mức nào mới có thể khiến cho anh ở trong tâm trạng không nhìn thấy được người tuyệt vọng như vậy, làm những điều đó với gian nhà vắng vẻ và một người phụ nữ đã chết. Cô Thẩm, điện thoại cô dùng trước kia chắc hẳn cũng còn giữ lại. Có lần nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, đi ngang qua cửa, thấy ngài ấy ngồi đầu giường, một mình nói chuyện với điện thoại. Thẩm Dĩnh đã không biết mình nên có tâm trạng như thế nào. Cô đi tới bên giường kéo một ngăn kéo trong đó ra. Bên trong quả nhiên có một chiếc điện thoại hình chữ nhật, nằm yên tĩnh, còn là kiểu dáng 5 năm trước, thậm chí ngay cả hình dáng sticker phía trên cũng vẫn còn. Đầu ngón tay cô run rẩy, gần như không cầm chắc được điện thoại, phải hai tay mới có thể giữ được. Cô ấn nút nguồn, màn hình nhanh chóng sáng lên, pin còn một nửa, tốc độ khởi động máy cũng không chậm, chắc là thường xuyên có người sử dụng. Thẩm Dĩnh tìm lịch sử cuộc gọi, nhìn trên đó là các cuộc gọi tới, đồng thời đều đến từ cùng một số, mỗi lần đều khoảng mười mấy phút. Cuộc gọi gần đây nhất là vào khoảng một tháng trước, tính ngày thì chắc là mấy ngày trước khi bọn họ gặp nhau ở Anh. Cho nên trước khi vô tình gặp cô ở nước Anh, người đàn ông này đều dùng điện thoại khác gọi vào số điện thoại này mỗi ngày. Thẩm Dĩnh không nhịn được khẽ nức nở một tiếng. Cô mở tin nhắn ra, trong đó có rất nhiều tin nhắn, hết tin này tới tin khác, tất cả đều do anh gửi tới, mỗi ngày đều có, không ngày nào thiếu cả. Dĩnh Dĩnh, hôm nay trời mưa, bên ngoài rất lạnh, anh lấy chiếc khăn quàng cổ em tặng anh để quàng lên cổ, cảm giác ấm hơn rất nhiều. Đã rất lâu rồi anh không có cảm giác như vậy. Hôm nay thật muốn ở cùng em thêm một lúc, không biết em có thấy lạnh không? Hôm nay là ngày 30 tháng 4, ngày cuối cùng của tháng này, cũng là 1000 ngày em rời đi. Không sao, em đừng sợ, anh vẫn sẽ tiếp tục chờ em. Anh tin em sẽ về sớm thôi, đúng không? Dĩnh Dĩnh, dự án đầu tiên anh đầu tư đã thành công rồi. Công ty sắp được đưa ra thị trường. Có một số phóng viên cũng họ Thẩm. Em biết họ này rất ít. Anh nhớ tới em nên nghe cô ta nói thêm một lúc. Em sẽ không ghen chứ? Dĩnh Dĩnh, anh rất đau khổ. Anh nhớ em. Xem những tin nhắn này, Thẩm Dĩnh không thể nén được nước mắt nữa. Cô đè nén âm thanh của mình. Từng giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại. Cô vội vàng dùng ống tay áo lau đi, nhưng lau thế nào cũng không hết. Trong lúc hoảng loạn, cô tắt điện thoại, nắm chặt trong lòng bàn tay, ép chặt vào ngực, bờ vai cũng run rẩy theo. Rõ ràng trong phòng không lạnh, nhưng cô cảm thấy mình như bị nhốt vào hầm băng, trong lòng buốt giá. Bỗng nhiên, có một bàn tay từ phía sau đặt lên vai của cô, nắm lấy bờ vai luống cuống run rẩy, dùng lực ổn định xuyên qua lòng bàn tay không ngừng chuyển vào trong cơ thể cô. Thẩm Dĩnh hơi sửng sốt, sau đó nước mắt càng tràn ra nhiều hơn. Cô còn chưa nghĩ ra mình nên xoay người đối mặt với anh như thế nào. Cô đã được kéo vào một vòng tay rộng rãi và ấm áp. Anh ôm lấy cô từ phía sau, hai tay ôm thắt lưng cô, cằm tì vào gáy cô, hơi thở nóng ấm cùng giọng nói truyền đến. Sao lại khóc rồi? Thẩm Dĩnh căn bản không nói được, cổ họng như bị một quả chanh chua bọc lại. Cô không mở miệng được, chỉ có thể liều mạng lắc đầu. Nước mắt lập tức rơi xuống trên cánh tay của người đàn ông. Nước mắt này như axit ăn mòn da tay và trái tim của anh. Mặt anh cũng đỏ lên, lại dịu dàng an ủi cô. Em đừng khóc, tất cả đều đã qua rồi. Bây giờ em có thể trở lại sống an toàn bên cạnh anh, là anh đã cảm ơn ông trời rồi. Thẩm Dĩ nghe đến đây thì trong lòng không những không dễ chịu, trái lại càng khó tiếp nhận hơn. Tất cả đều đi qua sao? Qua thế nào? Chính là như vậy à? Đêm hôm khuya khoát không ngủ được, uống tới không rõ ngày đêm, về đến nhà thì ôm cái điện thoại lạnh lẽo xem nó là cô. Ngồi ở đầu giường vừa cô đơn vừa đáng thương, tự nói tự trả lời sao. Thẩm Dĩnh thậm chí cũng không dám tưởng tượng tới hình ảnh đó nữa. 5 năm qua, cô vẫn luôn kìm nén tình cảm của mình, không muốn nghĩ tới anh, không nhìn những thứ liên quan tới anh. Mà anh vừa vặn ngược lại, liều mạng nhớ tới cô, đi thu thập tất cả mọi thứ của cô, giống như tự hành hạ chính bản thân mình suốt 5 năm. Không phải là Quy Trình chưa nói tới những gì anh đã trải qua trong mấy năm nay, nhưng người ngoài có nói nhiều hơn nữa cũng không làm cô chấn động bằng những gì cô tận mắt nhìn thấy vào giờ phút này. Sao anh có thể ngốc như vậy? Sao lại không biết cách buông tha như vậy? Vì sao? Vì sao? Thẩm Dĩnh khóc òa, thậm chí không thể nói được thành câu. Lục Hy thả cô ra, đi vòng tới trước mặt cô. Anh nhìn đôi mắt đỏ hoe vì khóc và những vết nước mắt giàn giụa trên gương mặt người phụ nữ thì trong lòng vô cùng thương tiếc, giơ tay lên lau những giọt nước mắt rơi xuống trên mặt cô, nhưng anh lau thế nào cũng không hết, đành bất lực thở dài, lại ôm cô vào trong lòng. Em đừng khóc nữa, anh làm những chuyện này không phải để cho em càng đau lòng hơn, anh chính là quá nhớ em. Làm vậy có thể khiến trong lòng anh thoải mái hơn một chút thôi, em không cần suy nghĩ nhiều làm gì. Thẩm Dĩnh dần trấn tĩnh lại, qua một lúc lâu mới thốt ra được một câu. 5 năm qua, anh sống như vậy sao? Cô rất khó tưởng tượng được, cho dù cô biết sau khi mình rời đi anh sẽ thương tâm, sẽ khổ sở, cũng rất đau khổ. Nhưng nghe được những chi tiết này, cô mới cảm giác như tự mình trải qua nỗi đau khổ đó. Nếu nói cô là chịu đựng, vậy anh lại phóng đại nỗi đau này lên vô hạn. Mỗi giây mỗi phút đều tự hành hạ mình. Em có thể trở về thì anh có thế nào cũng không sao nữa rồi. Anh thoáng cười, từ giây phút cô xuất hiện, những ngày tối tăm kia đã không đáng để nhắc tới nữa. Thẩm Dĩnh cảm thấy mình sắp không thở nổi khi những hình ảnh tàn nhẫn bày ra trước mắt. Cô không có cách nào xem như không thấy được. Nếu em đã chết, anh cần gì phải hành hạ mình như vậy? Anh lại không để ý. Nếu không phải vậy, anh đã sớm không thể kiên trì sống tiếp được nữa. Đối với anh, chỉ có tin tưởng chắc chắn cô còn sống, còn tồn tại trên thế giới này mới có thể ép anh phải sống sót. Rất nhiều lúc, sáng sáng một mình ở nơi xảy ra chuyện chờ trời sáng cũng là nỗi mong chờ mà anh không biết đặt vào đâu, nhưng lại không thể tiếp tục. Không có những kiên trì giữ vững và lừa mình gạt người này, anh đã sớm chết cùng cô. Thẩm Dĩnh chỉ cảm thấy như ai đó đánh mạnh vào trái tim mình, phải yêu nhiều bao nhiêu mới có thể làm được tới mức vì cô sống mà sống, vì cô chết mà chết. Đối mặt với một vòng tay ấm áp như vậy, lần đầu tiên Thẩm Dĩnh đau lòng như vậy. Phần ấm áp này không phải vẫn luôn ở đó, mà đã phải chịu đựng vô số những buổi tối tuyệt vọng, trải qua vô số hiện thực khiến lòng người lạnh giá, đau khổ chống đỡ để giữ lại. Giờ phút này cô không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, giang hai tay quay lại ôm lấy người đàn ông trước mắt. 5 năm xa cách, thật sự ứng với câu nói kia. Yêu cách núi biển không thể bằng phẳng, nhưng khó chỉ là tình yêu sâu nặng, yêu chân thành trong lòng. Thẩm Dĩnh mãi vẫn không thể bình tĩnh được, không biết thím Lâm đã rời khỏi gian nhà từ lúc nào, chắc hẳn đang chăm sóc cho thằng bé. Lục Hy không nói gì, cứ lặng lặng ôm cô như vậy. Trong lòng anh cũng rất kích động, anh đã chờ cái ôm này suốt 5 năm. 5 năm không phải chỉ một câu nói là có thể kể hết, cũng không phải chớp mắt là qua. Anh đã ép mình sống trong sự dày vò đau khổ. Em đừng khóc nữa, con còn chờ ở bên ngoài. Lát nữa không thấy em, sẽ tới tìm anh tính sổ mất. Giọng người đàn ông trầm lắng lại dịu dàng có thêm chút dỗ dành. Thẩm Dĩnh hít hít mũi, thả anh ra, rời khỏi vòng tay của người đàn ông. Vừa rồi cô khóc quá thảm thiết, bây giờ lại đối mặt khó tránh khỏi có hơi lúng túng, nhưng cũng chỉ có thể giả vờ bình tĩnh. Vâng. Cô lau nước mắt lại, quạt gió cho đôi mắt. Khi xác định mũi và mắt không còn đỏ, mới ra khỏi phòng ngủ. Quả nhiên như lời Lục Hy đã nói, cô mới đi tới đầu cầu thang tầng 2, lại nghe Thẩm Tiếu ở dưới tầng kêu lên: "Mẹ, chúng ta có đi nữa không? Mẹ lên đó làm gì thế?" Thẩm Dĩnh đến gần và khẽ xoa đầu thằng bé, rồi ngồi xổm xuống, ngây người mất một giây mới hỏi: "Con có muốn đi leo núi với chú vào ngày mai không?" Đôi mắt to của Thẩm Tiếu chớp chớp: "Con muốn ạ, nhưng chúng ta phải về nhà." Thẩm Dĩnh nhìn vẻ mặt đứa trẻ do dự lại suy sụp thì hạ quyết tâm: "Nếu con muốn thì ở lại đây một đêm đi." "Tốt quá." Thằng bé vừa nghe xong thì hưng phấn vỗ tay, chỉ một giây tiếp theo lại rối rắm: "Nhưng nếu mẹ không ở đây, con cũng không muốn ở đây nữa, con muốn ở cùng với mẹ cơ." Thằng bé nhớ tới vấn đề của mình ở nhà hàng vừa rồi, Thẩm Dĩnh không khỏi đau lòng: "Mẹ cũng ở đây, mẹ ở cùng với con." Thật vậy sao?" Nhóc con vui mừng trợn tròn mắt, lại chờ một câu khẳng định của cô. Thẩm Dĩnh gật đầu: "Thật, mẹ ngoéo tay với con." "Yeah." Thẩm Tiếu vui vẻ chạy vòng vòng trong phòng khách, còn kéo tay của thím Lâm chạy rất lễ phép nói: "Bà Lâm ơi, mẹ con bảo hôm nay sẽ ở lại đây với con, thế là buổi tối con lại có thể được ăn cơm bà nấu rồi." Thím Lâm vừa nghe, trong lòng cũng rất cao hứng. Vừa rồi trước khi Thẩm Dĩnh lên tầng vẫn cương quyết đòi đi, bây giờ xuống tầng lại đổi ý, nhất định là ngài Lục nói gì đó khiến cô ấy nghe lọt tai. Bà nhất thời mặt mày rạng rỡ: "Được được, bà làm cho con một bàn toàn món ngon, làm cả món cánh gà mà con thích nữa." Thẩm Dĩnh nhìn dáng vẻ hài lòng của Thẩm Tiếu, áp lực trong lòng cuối cùng cũng giảm bớt. "Con chạy chậm thôi, đừng kéo bà Lâm ngã đấy." Cô nhìn hai người đi chơi đu quay trong sân, ánh mắt vô thức nhìn về phía tầng 2. Cô đã xuống lâu như vậy, cũng không biết người kia làm gì ở trên tầng mà mãi không thấy xuống. Chẳng lẽ anh trốn ở lại một mình len lén khóc à? Khi trong đầu Thẩm Dĩnh xuất hiện ý nghĩ này, lại bị mình pass. Vừa rồi cô khóc thành như vậy mà anh còn nhịn xuống, bây giờ anh chẳng có lý do gì để khóc nữa cả. Mà thôi, lâu như vậy cô cũng chưa từng hoàn toàn hiểu được người đàn ông này. Nghĩ những chuyện này chỉ có thể hành hạ đầu óc của mình. Trên tầng, Lục Hy quả thực không khóc. Anh cầm điện thoại đi tới phòng để quần áo thông với phòng ngủ. Sau khi bảo đảm không ai có thể nghe được tiếng, anh mới gọi cho Trịnh Tinh Cung. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, giọng nói trong trẻo của Trịnh Tinh Cung truyền đến: "Lục Tổng." Giọng điệu anh ta có hơi bất ngờ, không nghĩ tới Lục Hy sẽ gọi cho anh ta vào giờ này. "Tinh Cung." Anh vừa mở miệng đã khiến cho Trịnh Tinh Cung sợ đến mức run rẩy. Phải biết, bọn họ làm đồng nghiệp nhiều năm như vậy, số lần anh gọi tên anh ta không thêm họ có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi lần đều có vài việc sắp xảy ra. Cơ mặt anh ta giật giật có dự cảm không tốt. "Sao vậy Lục Tổng?" "Tôi có chuyện cần anh đi sắp xếp cho tôi." Khi nói tới đây, giọng nói của người đàn ông vẫn rất trầm tĩnh. Với giọng điệu này, Trịnh Tinh Cung tất nhiên tưởng là việc công, cũng không suy nghĩ nhiều nữa. "Ngài cứ nói, tôi nhất định sẽ thu xếp tốt cho ngài." Lục Hy chờ chính là những lời này. "Ngày mai tôi dự định xin làm lành lại với Thẩm Dĩnh. Anh tìm một chỗ lãng mạn bao cả sân, bố trí hiện trường đẹp một chút. Phụ nữ thường thích hoa, vậy tôi tìm người thiết kế mấy bối cảnh. Đợi lát nữa tôi sẽ gửi cho anh, anh lo liệu." Trong lòng anh đã tính toán chuyện này từ rất lâu, nhưng khổ nỗi vẫn không có cơ hội để thực hiện. Bây giờ thái độ của Thẩm Dĩnh đã hơi dao động, đây là thời cơ tốt nhất, anh phải rèn sắt khi còn nóng. Lại giống như Bùi Dục nói, phụ nữ là phải dỗ, dỗ tốt sẽ bớt được vài chuyện, khó dỗ thì bỏ thêm chút công sức, không dỗ sẽ không tốt. Đây là lần đầu tiên Trịnh Tinh Cung nghe Lục Hy thao thao bất tuyệt như vậy, có cảm giác như đang nằm mơ. What? Ánh mắt phấn khích của Lục Hy chợt giảm xuống mấy độ, ban đầu đã rất xấu hổ, còn bị anh ta hỏi ngược một câu nên anh có phần thẹn quá hóa giận. Anh nghe không hiểu à? Còn cần tôi lặp lại lần nữa sao? Không không, không cần đâu. Trịnh Tinh Cung làm gì có can đảm dám làm như vậy chứ. Hơn nữa, anh ta cũng không phải không nghe rõ, chỉ hơi kinh ngạc mà thôi. Lục Tổng, ngài tính bảo tôi thu xếp sân bãi để xin làm lành với cô Thẩm thật sao? Người đàn ông lớn tuổi quá mẫn cảm, giọng điệu không tốt lắm hỏi ngược lại. Có vấn đề à? Không. Trịnh Tinh Cung tha thứ cho sự ngượng ngùng của người đàn ông sắt thép này. Ngài cứ gửi bản thiết kế sân bãi tới cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ sắp xếp, chỉ là thời gian có hơi eo hẹp có thể. Không thể. Lục Hy cứng rắn ngắt lời anh ta, khiến anh ta hoảng loạn, căng mặt nói. Tôi chờ Thẩm Dĩnh 5 năm, một bước cuối cùng này lại nhờ vào anh vậy. Trịnh Tinh Cung giống như Alexander, suýt nữa thì rơi cả điện thoại. Lục Tổng, ngài đừng nói vậy. Tôi tin tưởng anh, nhưng chuyện này anh có thể làm được. Nhưng cuối năm nay chia hoa hồng, tôi sẽ nói với Lưu Sinh Yên một tiếng, cho anh gấp đôi. Lời đến khóe miệng của Trịnh Tinh Cung lập tức dừng lại. Suy nghĩ một lát tới phần trăm hoa hồng của mình thì máu đã lao nhanh, trịnh trọng gật đầu. Thật ra tính toán thời gian cũng đủ, cùng lắm thì làm suốt đêm, không sao cả. Vì tiền của anh ta tất cả đều không thành vấn đề. Lục Hy nhếch mép cười. Ừ, tôi cúp máy đây. Cuộc điện thoại kết thúc, Lục Hy ngước mắt thấy mình trong gương của phòng để quần áo. Trán hơi mồ hôi, mặt có hơi đỏ. May quá, may là cách điện thoại. Nếu mà gặp mặt trực tiếp nói những lời này. Không, gặp mặt trực tiếp thì có lẽ anh sẽ không nói ra lời mất. Đối với anh, làm loại chuyện này chẳng khác nào giết chết anh cho rồi. Không có kinh nghiệm nên anh đặc biệt xấu hổ. Nhất là nói với người ngoài thì rõ ràng là một sự tra tấn. Nhưng thật may có Trịnh Tinh Cung ở đó, tất cả chắc chắn đều sẽ được tiến hành thuận lợi thôi. Hôm nay, sau khi cô lên tầng đã khóc thảm như vậy, anh nhìn cô rơi nước mắt đầy mặt cũng rất đau lòng. Nhưng không thể phủ nhận, trong lòng anh vẫn vui mừng, ít nhất cô có vẻ rất để ý. Hơn nữa sau đó cô còn chủ động giơ tay ôm anh nữa đấy. Nghĩ đến đây, khóe miệng của người đàn ông lớn tuổi lại vô thức mỉm cười, trong lòng không khỏi thấy tự tin hơn. Lần này chắc chắn phải lừa cho mẹ con hai người bọn họ về mới được. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 70 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ có tên Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Shadow Đêm và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.